Xuyên sách ta trở thành chính thất đanh đá của phản diện. Chương 86, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một phần khác là vì màu sắc son phấn cũng không tốt. Quá đỏ, phấn sáp thì quá trắng. Bôi ở cổ tay bám không tốt, trông trắng giả tạo. Diệp gia nhớ rằng loại phấn mà phụ nữ thời xưa sử dụng có chứa chì. Cũng không biết phấn trắng giả có làm hỏng mặt mình hay không nên không dám dùng, nhưng mà đi một chuyến như thế lại cho Diệp gia cảm hứng. Nếu như có thể làm ra loại son dưỡng môi có màu sắc đẹp thì lợi nhuận sẽ rất lớn. Diệp gia biết phương pháp làm son phấn thời xưa. Đây vốn là một sở thích. Ai ở thời đại học chẳng có sở thích riêng. Chơi đi chơi lại, chỉ có điều tính cách của nàng chăm chỉ. Trước khi làm đều tìm hiểu rõ ràng vật liệu, lại không ngờ rằng phải xuyên qua nơi quỷ quái này một cách bất ngờ. Vì sinh tồn, bây giờ nàng hận không thể lấy tất cả những thứ mà nàng đã làm khi buồn chán trong quá khứ và dùng chúng để kiếm tiền. Tiền phải kiếm từng chút, đường phải đi từng bước, mặc dù trong đầu Diệp gia có cả tá cách kiếm tiền. Nhưng trước khi làm cũng phải mở rộng sạp hàng ra mới có thể có tiên vốn đi làm. Yên lặng thở ra một hơi, Diệp gia cũng nhớ kỹ chuyện này. Diệp gia rất nhanh đã bình tĩnh lại, dẫn theo Chu Cảnh Sâm đến khuê phòng. Chu Cảnh Sâm để mặc nàng kéo cánh tay đi. Trên đường đi hắn ôm con dê con nửa câu oán hận cũng không có. Cũng phải nói, tính cách này của hắn đúng là rất làm hài lòng nữ tử. Ít nhất thì Diệp gia rất vui lòng dẫn hắn đi dạo. Công cụ người không oán không hối. Trước khi đi, Chu Cảnh Sâm quay đầu liếc nhìn cửa hàng son phấn, hơi cúi đầu xuống, ánh mắt trầm tĩnh rơi vào lông mày nhíu chặt của Diệp gia. Từ trước đến nay hắn nói rất ít, lúc này im lìm không một lời theo sát Diệp gia tiến đến khuê phòng. Thấy nàng cầm vài miếng vải trong đó do lên trước mặt hắn. Một hơi cam 4-5 miếng vải nhịn không được nhếch khóe miệng lên. Diệp gia lơ đãng khẽ nhìn, nhịn không được lườm hắn một cái. Có biết câu nói tú sắc khả san không? Hửm, chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkeytrain. Com sách ta cho thanh trinh đắt danh ra cua Phan Đi Ẩn. Chương 86, HTML. Dừng một chút, Chu Cảnh Sâm hỏi, tú sắc khả san, là chỉ ta, tú sắc khả san, ám chỉ vẻ đẹp bề ngoài. Câu nói này rất mới mẻ. Chu Cảnh Sâm đã từng nghe rất nhiều lời ca ngợi, người tán dương hắn tuấn tú đếm không hết, nhưng dùng từ này vẫn là lần đầu tiên. Nam nhân cao lớn cúi đầu nhìn mình một chút, lại ngẩng đầu nhìn Diệp ra vẻ mặt lập tức kỳ lạ. Diệp gia dù bận vẫn ung dung gật đầu. Chàng ăn mặc đẹp một chút đi lại trước mặt ta, tâm trạng của ta mỗi ngày đều sẽ tốt hơn nhiều. Chu Cảnh Sâm nghẹn lời. Hơn nửa ngày, hắn dở khóc dở cười. Cảm ơn lời khen của nàng. Không cần khách sáo, Diệp gia hào phóng xua tay chặn lại. Mang vài miếng vải này lên xe bò. Vô cùng vui vẻ đi về nhà. Kiếm tiền dễ thì dùng tiền càng dễ. Dư thị sớm biết con dâu là người tiêu xài phung phí. Lại không ngờ sáng sớm nàng đã tiêu hết số tiền kiếm được mà vẫn phải bù vào 2 lượng bạc. 5 miếng vải đều được làm bằng vật liệu bên màu. Có giá hơi 3 lượng bạc. Dư thị nói thầm trong lòng nhưng cũng sẽ không nói ra điều gì. Biết được chỗ này có một miếng của bà ấy. Lập tức mặt mày hớn hở. Màu sắc này có phải quá trẻ không? Dư thị chỉ vào mảnh vải của mình. Nếu là ngày trước, dư thị chắc chắn sẽ không vui vẻ đến mức ngay cả nô bộc hạ đẳng trong vương phủ cũng không nhìn trúng chất vải này. Nhưng lúc này đã khác xưa. 3 năm rồi bà ấy chưa từng nhìn thấy chất vải nào tốt hơn. Ta mặc sợ sẽ làm trò cười cho người ta. Trò cười cái gì? Dư thị đang cầm miếng vải màu thu hương. Màu sắc có chút giống với màu quả ô liu nhạt của thế hệ sau. Không tính là quá sặc sỡ, nhưng chắc chắn là sáng hơn rất nhiều so với những chiếc áo khoác mặc ở nhà của phụ nhân nông thôn. Cách chương